ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 197, tỷ muội đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tỷ cho ngươi. Mạc Khanh Hinh đem một cái đặt ở địa nguyên nhiệt bơm nước nóng quản trên nướng nóng đồ hộp đưa cho Mạc Khanh Nghiên, một bên mở ra mình kia một phần một bên hướng Mạc Khanh Nghiên hỏi. Tỷ ngươi làm gì không nguyện ý đem đến A Tân nơi đó đi à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Tân lại không nợ ta cái gì, người ta giúp chúng ta nhiều như vậy bận bịu, ngươi tốt ý tứ đi nhà hắn ở sao? Mạc Khanh Nghiên liếc một cái muội muội của mình cũng mở ra trên tay mình đồ hộp. Bởi vì ngoại bộ cung cấp điện đã ngừng quan hệ, bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa vào địa nguyên nhiệt bơm chuyển hóa ra điện năng chiếu sáng, mượn nước nóng đường ống nhiệt lượng đến đem đồ hộp nướng nóng lên ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng may những này đồ hộp bản thân liền là thực phẩm chín, chỉ cần làm nóng liền có thể ăn, không dùng hết toàn đun sôi. Ăn đồ hộp mà Khanh Nghiên hướng muội muội hỏi, tiểu hình trong nhà đồ hộp còn có bao nhiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơm chưa thịt còn có 7 dương dáng vẻ, thịt heo 4 dương nửa, cái khác đồ hộp còn có 12 dương, liền hai người chúng ta ăn, còn đủ ăn hơn nửa năm. Mạc Khanh Hinh trước đó mới điểm tính qua vật tư, cho nên Mạc Khanh Nghiên hỏi một chút nàng liền đem hai người hiện tại vật tư tình trạng nói ra. Về phần rượu còn có 8 dương, lại thêm thì ngươi những cái kia bình trang cất giữ, những vật này cầm đi đổi ăn, đủ chúng ta ăn. Mạc Khanh Nghiên nghe được muội muội nói còn có đầy đủ đồ ăn, thế là hiểu rõ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là trầm mặc ăn đồ hộp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc Khanh Hinh tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, thế là đối Mạc Khanh Nghiên hỏi. Tỷ, ngươi cảm thấy thành phố lần này mất điện đến cùng là tại sao vậy? Trước đó không phải một mực thật tốt không có vấn đề gì sao? Cái này đột nhiên lập tức hạn chế dùng điện, có phải hay không là xảy ra chuyện gì à, hẳn là than đá cung ứng xảy ra vấn đề. Đối với vấn đề này, Mạc Khanh Nghiên coi như không biết xảy ra chuyện gì cũng có thể đoán cái 89/10. Hiện tại nội thành tất cả điện lực cung ứng đều ỷ lại nhà máy điện đốt than đá phát điện, hiện tại điện lực không đủ chỉ có thể là than đá xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau liền đều như vậy sao? Mạc Khanh Hinh không khỏi lo lắng, mặc dù nói tận thế giáng lâm đã hơn nửa năm, nàng cũng đã dần dần quen thuộc bây giờ sinh hoạt, nhưng nàng vẫn luôn cùng Mạc Khanh Nghiên ở cùng nhau tại nhà mình chỗ tránh nạn bên trong, sinh hoạt điều kiện cũng không kém, thậm chí có thể nói không có quá lớn tận thế về sau sinh hoạt gian khổ thực cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hiện tại bởi vì mất điện quan hệ, nhà nàng chỗ tránh nạn bên trong nguyên bản đồ điện trên cơ bản đều không thể dùng, chỉ có thể dựa vào Trần Tân giúp các nàng trang địa nguyên nhiệt bơm duy trì cung cấp ấm áp chiếu sáng, cuộc sống của nàng chất lượng có thể nói là đột nhiên giảm xuống một mảng lớn. Cái này không thể nghi ngờ để Mạc Khanh Hinh cảm thấy có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này kỳ thật cũng là tư nhân chỗ tránh nạn điều kiện thoải mái dễ chịu mang đến ảnh hưởng một trong, bởi vì tận thế trước đó làm chuẩn bị tương đối sung túc. Cho nên tại tận thế về sau tư nhân chỗ tránh nạn bên trong cũng còn có thể duy trì tương đối cao sinh hoạt trình độ. Dưới tình huống như vậy, sinh hoạt tại tư nhân chỗ tránh nạn bên trong người kỳ thật cũng không có tận thế dãy dụ cầu sinh thực cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì chuẩn bị đầy đủ sung túc, đồ ăn, nguồn nước. Cùng các phương diện vật tư đều có bảo hộ, có thể nói tư nhân chỗ tránh nạn chỉ cần không ra khỏi cửa thậm chí cùng tận thế trước đó cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên, nếu như chuẩn bị không đủ đầy đủ tỉ như nói giống Mạc Khanh Nghiên loại này. Không có máy phát điện cùng giếng nước, dựa vào ngoại bộ cung cấp điện cung cấp nước một khi ngoại bộ cung cấp cắt ra, đối với Mạc Khanh Nghiên nhà dạng này tư nhân chỗ tránh nạn tôi nói, đâu chỉ tại một cái đả kích cực lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn chất lượng sinh hoạt sẽ nhanh chóng hạ xuống, để bọn hắn thiết thực cảm nhận được tận thế sinh tồn gian nan. Đương nhiên, hiện tại Mạc Khanh Nghiên nhà bởi vì có Trần Tân vì nàng đưa tới địa nguyên nhiệt bơm cùng aquaponics hệ thống, kỳ thật sinh tồn điều kiện cũng không có kém đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này trọn vẹn thiết bị có thể cung cấp sưởi ấm, đồ ăn cùng chiếu sáng nhiều loại tất yếu sinh tồn điều kiện, thậm chí nếu như không ngại còn có thể cung cấp thức uống, nếu như chỉ là duy trì hai người sinh tồn. Là không hề có một chút vấn đề, chỉ là trước đó một mực thời gian trôi qua thật thoải mái, Mạc Khanh Hinh nhất thời bán hội còn có chút điều chỉnh không đến. Vẫn là hy vọng có thể trôi qua dễ chịu một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sớm một chút thích ứng đi cuộc sống sau này. Ai có thể nói chúng đâu, nói không chừng sẽ càng ngày càng khó qua. Mạc Khanh Nhiên lắc đầu, đưa trong tay đồ hộp một điểm cuối cùng nước rót vào miệng bên trong. Mặc dù lần này nghe nói là tính tạm thời hạn điện, nhưng ai cũng không nói chắc được về sau tình huống sẽ như thế nào. Vạn nhất về sau lại xuất hiện loại tình huống này, tiểu huynh ngươi nhất định phải thích ứng ác liệt dưới điều kiện sinh tồn. Nghe được Mạc Khanh Nhiên nói như vậy, Mạc Khanh Hinh cũng không khỏi đến cúi đầu, nàng đương nhiên biết mình muốn thích ứng trước mắt loại điều kiện này hạ sinh hoạt, thậm chí là ác liệt hơn sinh tồn điều kiện cùng hoàn cảnh, nhưng là nhất thời bán hội vẫn là để nàng có chút điều chỉnh không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn cơm xong, bởi vì điện lực không đủ quan hệ, trước đó hai tỷ muội có thể chơi máy tính cùng máy chơi game đã tạm thời không dùng được, cho nên hai tỷ muội cũng chỉ có thể vây quanh aquaponics hệ thống bổ đèn ánh sáng quản cung cấp một chút xíu chiếu sáng, ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Tỷ, ngươi nói lần này mất điện là nguyên nhân gì tạo thành nha? Đối với lần này đột nhiên xuất hiện mất điện, Mạc Khanh Hinh vẫn là cảm thấy rất hiếu kỳ, rất muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì đưa đến mất điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng đây đối với Mạc Khanh Nhiên tới nói cũng không khó đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy điện hạn điện chỉ có thể là máy phát điện tổ hư hao hoặc là đốt than đá không đủ, mà những vật này đều là quốc gia nắm trong tay. Tai nạn trước đó khẳng định đã làm tốt dự án, cho nên trước đó hơn nửa năm đều chưa từng sinh ra vấn đề, hiện tại đột nhiên xảy ra vấn đề, không phải có người làm phá hư, liền là nơi nào có người nháo sự. À, cái này cần đầu óc có bệnh đến mức nào, mới có thể nghĩ ngay tại lúc này nháo sự à, Mạc Khanh Hinh hiển nhiên không có nghĩ qua loại chuyện này, nàng thật sự là không thể nào hiểu được tại sao có thể có người tại loại này tận thế hoàn cảnh hạ còn muốn lấy nháo sự cùng làm phá hư. Coi như bọn hắn thành công, có thể có chỗ tốt gì à, không nói quân đội vây quét quốc gia từ ngoại bộ đem vật tư một thẻ tất cả mọi người phải chết đói à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với nhà mình muội muội đều có thể nghĩ tới làm đề, Mạc Khanh Nhiên chỉ là nhún vai, không quan trọng nói. Bọn hắn nếu là có thể nghĩ tới những thứ này, cũng sẽ không gây sự. Mà lại nói thật, đối với những người này mà nói, bọn hắn hoàn toàn không cần cân nhắc những người khác chết sống, bọn hắn quan tâm chẳng qua là mình điểm này không thể cho ai biết mục chính là không phải có thể thực hiện mà thôi. Mà lại đừng với những người kia trí thông minh ôm quá lớn chờ mong, ngươi quên ngươi tại bệnh viện thực tập thời điểm, những cái kia ôm trên mạng lục soát tới tin tức tìm ngươi người xem bệnh rồi. Liên bang năm ngoái còn có người tin bọn họ vị kia đại thống lĩnh nói hướng trong thân thể tiêm vào trừ độc dịch có thể giết chết virus, ngươi trông cậy vào những người kia có đầu óc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là, đây là tại Viêm quốc A, tại Viêm quốc nháo sự làm phá hư, là cảm thấy quân đội trấn áp không đủ nhanh sao? Mạc Khanh Hinh vẫn cảm thấy không thể lý giải, cho dù có một bộ phận não người tử không dễ dùng lắm hoặc là mỡ heo làm tâm trí mê muội, nhưng cũng không trở thành nói ngay cả điểm ấy vũ lực chênh lệch cũng nhìn không ra a. Đối với vấn đề này, Mạc Khanh Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Nguyên liệu nấu ăn trước kia viết tiểu thuyết lúc sau từng để cho Alam giúp hắn điều tra sau khi dựng nước có bao nhiêu người xưng đế, người đoán xem nhìn có bao nhiêu người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải đâu, tỷ ngươi nói là kiến quốc về sau. Mạc Khanh Hinh trên mặt một bộ nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh lay dáng vẻ, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng tại Viêm quốc sau khi dựng nước thế mà còn có người muốn phục hồi đế chế. Đúng, liền là kiến quốc về sau, căn cứ A Lam tra được hồ sơ vụ án ghi chép từ sau khi dựng nước đến bây giờ, đủ loại tự xưng hoàng đế người chỉ ít có hơn mấy chục cái, từ kiến quốc sơ kỳ mãi cho đến thập niên 90 cũng còn có. Mạc Khanh Nhiên nhìn xem muội muội mình trên mặt không dám tin, vừa cười vừa nói. Trong đó có chẳng qua là vô tri nông dân muốn qua đem hoàng đế nghiện kích động mấy cái như vậy bằng hữu thân thích liền dám xưng đế, cũng có thật kéo động vài trăm người dám ở trong huyện thành nháo sự dẫn xuất quân đội trấn áp, cũng có một chút bởi vì giao thông bế tắc làm vài chục năm mới bị giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẻ loi tổng, trên mạng có tin tức cặn kẽ lưu truyền cũng còn có 10 cách gần nhất một cái thậm chí ngay tại năm ngoái tự mình một người tại ngoại cảnh trong khách sạn tuyên bố thành lập cái gì liên bang tự chọn nâng mình làm đại thống lĩnh cái gì. Người này đâu, một khi có dã tâm, đầu óc cũng liền không dùng được. Mạc Khanh Nhiên là tại làm trò cười giảng, nhưng Mạc Khanh Hinh lại cảm giác mình tam quan đều bị lật đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ cách Viêm quốc thành lập đều đã hơn 70 năm, cái cuối cùng hoàng đế đều chết hơn phân nửa thế kỷ, thế mà còn có người sẽ muốn phục hồi đế chế. Cái này thật sự là để người khó có thể tưởng tượng những người này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì đồ vật. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đã loại người này đều có muốn thừa dịp tận thế giáng lâm, làm phá hư hoặc là người gây chuyện cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Mà lại nói lời nói thật, lấy bây giờ loại này giao thông không tiện trạng thái, nổ đoạn mất đường sắt chẳng khác nào cắt đứt giao thông, mặc dù đã cách trở ngoại giới vật liệu đưa vào cũng tương tự ngăn cách thành thị cùng ngoại giới liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại loại bỏ ngoại giới nhân tố ảnh hưởng tình huống dưới, nếu như chỉ là cái nào đó huyện thành loại hình địa phương nhỏ muốn gây chuyện hoặc là làm phá hư, tỷ lệ thành công cũng không tiểu. Nghĩ tới đây, Mạc Khanh Hinh cũng không khỏi đến nhận đồng tỷ tỷ phán đoán, cảm thấy chuyện lần này, đúng là có người đang làm phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai tỷ muội không tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, trong lúc nhất thời lại có chút trầm muộn. Mạc Khanh Nghiên đứng người lên đem hai tỷ muội ăn xong lon không đầu hộp dùng nước thanh tắm một cái, sau đó bỏ vào một bên, những này đồ hộp đều là kim loại làm tại cái mặt thế này thế nhưng là cực kỳ vật hữu dụng, vô luận là chứa đồ vật vẫn là lấy ra làm chút gì, đều là cực kỳ lựa chọn tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là Mạc Khanh Nghiên cũng không có Trần Tân như thế động thủ năng lực cùng hệ thống phụ trợ, có thể làm ra đủ loại đồ vật cho nên những này đồ hộp đối nàng mà nói cũng chỉ có thể là chữ hàng lấy làm vật tư, có lẽ sẽ cầm đi đổi những vật khác. Ngay tại Mạc Khanh Nghiên nghĩ đến những này đồ hộp có thể đem ra làm cái gì thời điểm, một bên Mạc Khanh Hinh bỗng nhiên mở miệng hướng nàng hỏi. Tỷ, người nói nếu là cha mẹ vẫn còn, bọn hắn nhìn thấy chúng ta bây giờ cái dạng này, sẽ nói cái gì nha? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cha khẳng định là quan tâm chúng ta ăn ngon không tốt ở đến thế nào. Nghe được muội muội nâng lên phụ mẫu, Mạc Khanh Nghiên sắc mặt cũng không khỏi đến biến ảo một chút. Về phần mẹ, chỉ sợ vẫn là ngại hai chúng ta bồi thường tiền hàng còn không gả đi a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.